Không còn cách nào khác, y đành đưa sách trong tay cho Mộc Lăng bên cạnh, bị Tư Đồ lôi đi. Tương Thanh có hơi lo lắng nhưng không dám nói ra, nhìn qua Mộc Lăng một cái. Mộc Lăng xua xua tay với y. Đợi Tư Đồ cùng Tiểu Hoàng đi xa rồi mới hì hì cười hì hì bảo hắn muốn Tiểu Hoàng ra chủ ý cho hắn. Yên tâm. Nói đoạn. Y gọi người chuẩn bị hạ sơn. Với tính tình của Tư Đồ, chắc chắn tỉ thí xong sẽ muốn rời khỏi ngay lập tức. Bị Tư Đồ lôi đi đến Hạc Minh Sơn Trang, Hoàng Bán Tiên thấy giữa sân đang bày bố một trận mai hoa thung. Một, chằng chằng chịt chịt, hiếu kỳ hỏi Tư Đồ như thế này là để làm gì? Tư Đồ nhớn mày, mang theo mấy phần khinh thường, lạnh lùng buông một câu giả vờ huyền bí. Người đến đông đủ rồi. Kim Hạc Minh bước lên mai hoa thùng. Hành lễ với chư vị đang ở dưới đài. Nói luận võ hôm nay chỉ vừa phân thắng bại là dừng. Không dùng binh khí. Vì có hai người đã rời khỏi cuộc thi. Rồi nhị hoàng tử thân thể không khỏe cũng đã bỏ cuộc. Còn lại chính là bảy người. Đối thủ do rút thăm mà quyết định. Kim Khuê Vân đi ra. Cầm trong tay một chiếc túi vải bố. Nói trong túi này có bảy mảnh giấy. Phân làm ba tổ. Bắt được chữ số giống nhau thì hợp thành một tổ. Nếu trên mảnh giấy nào không có số, thì xem như là vòng này không cần đấu. Nói rồi, nàng đi đến từng người một để họ rút thăm. Lúc đi đến trước mặt Tư Đồ, hắn nháy mắt vài cái với Hoàng Bán Tiên ngươi rút. Ta Hoàng Bán Tiên có chút rụt người lại. Kim Khuê Vân nhìn y mỉm cười, nhẹ nhàng bảo chỉ cần tùy ý rút là được rồi. Hoàng Bán Tiên gật đầu, vươn tay vào trong túi vải. Thận thận trọng trọng rút ra một tờ giấy. Mở ra nhìn là giấy trắng. Tư Đồ bang chủ vòng này không phải đấu. Kim Khuê Vân mỉm cười tuyên bố. Nhanh chóng, sáu người rút thăm còn lại kia bước lên mai hoa thung bắt đầu tỉ thí. Hoàng Bán Tiên nhìn sang phía Tư Đồ. Thấy hắn không thèm xem đấu mà cứ cười cười như có như không rồi nhìn mình chòng chọc. Bèn cố gom hết can đảm ra hỏi vòng này không đấu. Không phải là rất tốt sao? Tư Đồ gật đầu cái này không có gì quan trọng đoạn. Hắn tiến đến trước mặt y mà hỏi ngươi quả thật là thần tiên. Có thể giúp được thăm trống như vậy ư? Hoàng Bán Tiên lắc đầu nhỏ giọng bảo không phải đâu, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Thật hâm Tư Đồ cười, vận khí của thần tiên so với người thường không giống nha. Thấy Tiểu Hoàng đỏ mặt, Tư Đồ trỗi lên mấy phần hứng thú, vươn tay ra định nhéo má y. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói huynh, nơi này là bên ngoài, như vậy không được đâu. Tư Đồ sửng sốt, lập tức bật cười hỏi bên ngoài không được vậy trong nhà có thể tùy ý chứ hả? Không phải mà. Nét mặt Hoàng Bán Tiên lại đỏ hơn mấy phần nữa, huynh đến đây chiêu thân mà. Tư Đồ kề sát vào tai y, khàn khàn giọng bảo muốn ta cưới nha đầu xấu xí kia, thà rằng ta cưới ngươi. Thấy tiểu hài tử cúi đầu xuống thấp đến mức suýt chạm đến ngực. Một bên má đã đỏ lựng còn hơn quả táo. Tư Đồ sực nhớ đến hôm kia hôn y bên triền núi thì chính là cảm giác này đây. Chẳng biết vì sao nữa, đột nhiên rất muốn lại hôn y thêm một cái. Có điều Tư Đồ dù có ngang tàng cũng sẽ không ở nơi này làm sằng làm bậy. Hắn không phải là sợ người khác nhìn thấy, mà là cảm giác tiểu hài tử sẽ không chịu. Đang lúc miên man suy tưởng, một người đã bay khỏi mai hoa thung. Tư Đồ dương mắt lên nhìn. Chỉ thấy Tiếu Lạc Vũ đã kết thúc trận đấu. cái gã luận võ với hắn ngay cả một chiêu còn tiếp chưa xong thì đã bị một cước đá văng khỏi Mai Hoa Thung rồi. Phía dưới đài, không ít người trầm trồ tán thưởng. Tư Đồ quay sang nhìn Hoàng Bán Tiên, chỉ thấy tiểu hài tử bên cạnh mình đang cúi đầu uống trà, chừng như không hề quan tâm chút nào đến võ thuật. Trong lòng hắn có đôi phần mãn nguyện. Thật ra Tư Đồ không biết, Hoàng Bán Tiên vẫn rất không đành mà mang sách theo. Như vậy có thể giết thời gian, cơ mà không dám nói ra, sợ bị mắng. Bốn người tỉ thí sau cuối cũng là do rút thăm mà quyết định, Tư Đồ vẫn như cũ nhờ Tiểu Hoàng giúp hộ. Tiểu Hoàng giúp được chính là tổng tiêu đầu của Tam Thập Lục Lộ Tiêu Cục La Hạ. Tư Đồ cũng không biết cái gã La Hạ này là ai. Quay mặt nhìn sang, chỉ thấy là một nam tử trung niên đầu có hơi hói. Phía bên kia, Tiếu Lạc Vũ rút thăm chúng Khổng Ly, môn chủ của Vân Tước Môn. Xem chừng người kia lợi hại hơn La Hạ cả 10 lần. Quay lại nhìn Hoàng Bán Tiên đang tỏ vẻ xấu hổ. Tư Đồ dùng giọng khàn khàn cười hỏi, ngươi còn nói ngươi không phải thần tiên hử? Không phải mà. Hoàng Bán Tiên nhỏ giọng đáp một câu, Tư Đồ đưa tay ra nhéo má y một cái, nói ta sẽ chóng quay lại. Tư Đồ bảo rất nhanh thì tuyệt đối là nhanh. Hoàng Bán Tiên vừa chớm nâng chung trà lên, tay La Hạ kia cũng đã rớt khỏi Mai Hoa Thung xuống đất. Hơn nữa còn không biết là xảy ra chuyện gì mà rớt xuống. Khổng Ly so với La Hạ có lợi hại hơn một chút, cùng Tiếu Lạc Vũ đấu được vài chiêu, rồi cũng bị đánh ngã. Trận đấu cuối cùng quả nhiên là Tiếu Lạc Vũ cùng Tư Đồ. Hoàng Bán Tiên ngước lên quan sát Tiếu Lạc Vũ một chút, danh hiệu võ lâm đệ nhất Mỹ Nam đích xác không phải là gạt người. Tiếu Lạc Vũ toàn thân bạch y phong lưu phóng khoáng, ngũ quan anh tuấn, thần khí hào hiệp. Hoàng Bán Tiên lại quay sang nhìn Tư Đồ đang ở phía đối diện, một cái toàn thân hắc y, vóc người xem ra có cao lớn hơn Tiếu Lạc Vũ đôi chút, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo hơn rất nhiều, ngũ quan bén nhảy tinh anh, tóc tùy tiện buộc. Tiểu Hoàng nghĩ nát óc định tìm một từ nào đó có thể hình dung hết được cảm giác nơi Tư Đồ. Nhưng y phát hiện ra rằng từ ngữ thế nào cũng không đủ chuẩn xác. Bảo Tư Đồ anh tuấn chẳng thà bảo hắn nghiêm nghị. Bảo hắn tiêu sái chẳng bằng nói hắn quái đản. Hắn không lạnh nhạt mà là ngạo mạn. Hắn không u ám mà là tà khí. Nói chung là một con người đã gặp qua rồi là không thể nào quên, nhưng cũng là một người rất khó để hình dung. Sau cùng, Hoàng Bán Tiên rốt cuộc cũng tìm được một từ chính xác để miêu tả Tư Đồ độc nhất vô nhị. 1. Mai Hoa Thung. Trận địa được bày bố bằng những chiếc cọp cắm giữa vườn mai. Mục đích là thử thách võ nghệ của các bên tỉ thí. Cọp nhỏ và hẹp, bố trí chẳng chịt. Ai bị đánh ngã khỏi cọp xem như thua trận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 13 vui buồn có nhau. Đồng hỷ đồng bi. Hoàng Bán Tiên ngẩng mắt lên nhìn Tư Đồ cùng Tiếu Lạc Vũ đứng thẳng cao ngạo trên Mai Hoa Thung. Hai người họ tách biệt thành hai phía. Tay áo cùng mái tóc cứ theo gió mà nhẹ nhàng chấp chới rồi buông xuống. Sắc trắng ngần cô đơn, màu đen thắm tịch mịch, đen và trắng, dường như chưa bao giờ rõ rệt như lúc này. Cứ như ngày và đêm, chưa từng có khoảng cách nào, cứ bất chi bất giác mà thay đổi cho nhau. Hai người họ không hề có thù hận, nhưng lại muốn tranh đấu nhau. Lại nghĩ, hai người họ hiện giờ đều được xem là nhân tài kiệt xuất của Trung Nguyên. có thể để cho hai người họ vì nàng mà tranh đoạt ngươi chết ta sống. Kim Khuê Vân chẳng rõ đang cảm tưởng điều gì. Nghĩ đến đấy, Tiểu Hoàng quay sang nhìn về Kim Khuê Vân đang ở cách đó không xa. Chỉ thấy nàng đang lặng lặng đứng bên ngoài đám người Kim gia. Ánh mắt cũng không hướng về trên đài, mà là trông ra xa xôi nơi nào chẳng rõ. Dường như đang ngẩn ngơ. Trận luận võ, sau một tiếng la đồng âm vang bắt đầu. Nhưng ánh mắt của Kim Khuê Vân cũng không trở lại trên đài đấu. Tựa như nàng chẳng hề quan tâm ai thắng ai thua. Tiểu Hoàng trông thấy cảnh tượng ấy. Một bên là hai thân ảnh một đen một trắng đan dệt vào nhau chiến đấu, còn bên kia là gương mặt thờ ơ của người bị tranh đoạt. Dường như có chút gì đó hoạt kê. Cúi đầu tiếp tục uống trà. Y không hiểu biết về võ công cho lắm, nên cũng không xem. Trên đài đang đánh nhau cứ xem như là kịch liệt đi. Nhưng y chỉ nhìn thấy rằng có hai thân ảnh đang thấp thoáng. Hình ảnh không thể nói là đẹp đẽ, nhưng cũng không tàn khốc như trong tưởng tượng. Hai bên giao chiến dường như đều có xè chừng. Trên gương mặt vẫn tỏ ra ý cười nhàn nhã. Hoàn toàn không có chút gì cấp thiết hay hoang mang. Thứ bọn họ muốn chỉ là chiến thắng, mà không phải cô nương đang đứng dưới đài kia. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên y bắt đầu có chút bất bình thay cho Kim Khuê Vân. Chính khi đó, chợt nghe thấy từ đám người đang chuyên chú xem tỉ thí kia truyền đến một tiếng nói nhỏ: Tư Đồ bang chủ không hổ danh là thiên hạ đệ nhất. Ta xem Tiếu Lạc Vũ không trụ nổi qua 10 chiêu nữa. Phải. Bất quá Tiếu Lạc Vũ cũng xem như là lợi hại. Trong võ lâm có thể cầm cự được với Tư Đồ lâu như vậy, phòng xem cũng chỉ có mỗi mình hắn. Hoàng Bán Tiên không khỏi ngẩng đầu, quay nhìn lại về phía trên đài. Tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn nhìn ra được Tư Đồ vẫn như trước mà rất mực ung dung cùng thành thục. Chiêu thức của Tiếu Lạc Vũ đã có chút hoảng loạn. Thấy được Tư Đồ đã cầm chắc thắng cuộc, rồi chợt thấy ánh sắc lạnh chớp lóe giữa không trung. Một tia sáng bạc bay vút thẳng về phía Hoàng Bán Tiên. Trên đài, Tư Đồ cùng Tiếu Lạc Vũ đều trông thấy. Hai người đồng thời rút chiêu lướt về dưới đài. Hoàng Bán Tiên thấy hai người đang giữa lúc đánh nhau đột nhiên bay về phía mình, có chút không hiểu. Chợt nghe Tiếu Lạc Vũ hô một tiếng cẩn thận. Tiểu Hoàng sửng sốt, cẩn thận gì cơ? Khi y đang ngây người ra, Tiếu Lạc Vũ đã đến bên người y, vừa định đưa tay ra, đã thấy hắc ảnh chợt lói lên. Chân Tư Đồ chấm đất, vung tay lên hất mạnh tay áo Tiếu Lạc Vũ ra. Quấn lấy thắt lưng Hoàng Bán Tiên, ôm lấy về mình. Tung người lên không trung, vọt lên cao mấy trượng, xoay người quay về chỗ cũ. Mọi người chỉ thấy hắc ảnh chớp lóa. Chỉ trong tích tắc, Tư Đồ đã mang theo Hoàng Bán Tiên bay về trên Mai Hoa Thung. Mà Tiếu Lạc Vũ hãy còn đứng ở nơi Tiểu Hoàng vừa đứng, vung tay lên kẹp lấy hàn quang vừa vút đến, là một thanh Liễu Diệp Phi đao. Tất cả mọi người ở đó trong nháy mắt đều chấn động. Một là vì tình thế xoay chuyển nhanh như cắt mà giật mình. Hai chính là kinh hãi trầm trồ khinh công của Tư Đồ. Đây chính là Lạc Diệp sao Thủy Hoành Độ Giang. Một, trong truyền thuyết đó sao? Hoàng Bán Tiên vừa phản ứng lại được thì đã bị Tư Đồ ôm lấy đứng ở chính giữa Mai Hoa Thung. Trên cọp rất hẹp, Tư Đồ đứng ở trên là vừa khít. Hai chân Hoàng Bán Tiên lơ lửng giữa trời bị Tư Đồ kéo vào. Đầu ngón chân y cử động vài cái, phát hiện ra không có chỗ nào khả dĩ đặt chân xuống. Đỏ mặt lên bất động, cúi đầu xuống vùi mặt vào lồng ngực Tư Đồ. Cử động một chút cũng không dám. Kết quả tỉ thí, Tư Đồ bang chủ thắng Kim Hạc Minh thỏa mãn đứng dậy, mỉm cười tuyên bố. Tư Đồ nghe thấy vậy cũng tỉnh không có phản ứng nào vui mừng, mà là lạnh lùng nhìn Kim Khuê Vân. Tay vung ra thành thế trào. Kim Khuê Vân đang ở xa xa bị tóm mạnh lấy cổ nhấc lên. Tư Đồ trở tay quất ra, Kim Khuê Vân ngã văng ra ngoài, rơi phịch xuống mặt đất, thét ra một tiếng kêu đau đớn. Tất cả mọi người bị biến cố bất ngờ xảy ra làm sợ ngây người. Kim Hạc Minh sửng sốt một lúc. Hai hàng chân mày quắc thẳng lên. Nhìn chòng chọc vào Tư Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Bơ. Tư Đồ bang chủ đây là ý gì? Tư Đồ hơi nhướng mày lên. Lạnh lẽo nói, nếu không xem nàng ta là một nữ nhân, ta sẽ lấy luôn mạng của nàng. Ngươi! Kim Hạc Minh khó hiểu quay đầu nhìn lại Kim Khuê Vân vừa từ mặt đất đứng dậy. Chỉ thấy trên cổ nàng là một vết vân tay xanh tím. Đang ôm lấy cổ ho khan kịch liệt. Càng nhìn càng xót. Xoay người lại vừa định nổi giận thì lại nghe thấy Tiếu Lạc Vũ thản nhiên nói, Kim lão gia tự nhận ra cái này chăng? Nói đoạn, nhẹ nhàng phất tay lên, một ánh chớp bạc bắn về phía mặt Kim Hạc Minh. Kim Hạc Minh vung tay đón được, nhìn thấy, phát hiện chính là một thanh liễu diệp phi đao Kim Khuê Vân hay dùng. Khuê Vân có chút hoang mang quay đầu lại nhìn nữ nhi của mình, Kim Hạc Minh hỏi, vì sao con? Khụ khụ. Kim Khuê Vân ho khan hai tiếng, ổn định lại khí tức mà nói, con chỉ là muốn chứng minh một chuyện. Chuyện gì? Kim Hạc Minh khó hiểu. Kim Khuê Vân mím môi, không nói. Bên kia Tư Đồ đã ôm Hoàng Bán Tiên nhảy khỏi Mai Hoa Thung, đáp xuống mặt đất. Hai chân chấm đất rồi. Hoàng Bán Tiên những muốn lùi lại một chút, nhưng Tư Đồ không buông tay, ngẩng lên nhìn Kim Hạc Minh nói, tỉ thí xem như ta thắng, việc hôn nhân cũng có thể chấp thuận, nhưng mà nếu người chọn ta, ta đây cũng có thể chọn người. Chỉ cần Kim tiểu thư có thể làm được một việc ta nói là được. Kim Khuê Vân đứng thẳng dậy, lạnh nhạt cười nói, Tư Đồ bang chủ cứ nói. Tư Đồ nhìn qua Hoàng Bán Tiên còn đang lúc ta lúc túng bên người, nhẹ kéo kéo tóc y một cách, ngươi nói. Hoàng Bán Tiên lấy làm sợ hãi, xoay mặt nhìn hắn ta. Nói mau. Tư Đồ trừng mắt nhìn y một cái. Lập tức dùng thanh âm trầm thấp nói, nếu cô ta làm được, ta sẽ đốt sạch thư phòng nhà ngươi. Tiểu Hoàng im lặng trong một lúc, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên Kim Khuê Vân đang đứng cách đó không xa. Chỉ thấy sắc mặt nàng ta tái nhợt. Thần sắc tuy hờ hững, nhưng trong mắt lại ớn ra oán khí. Lặng lẽ thở dài, sao cứ phải cố chấp như thế? Thoáng nghĩ ngợi một chút, Hoàng Bán Tiên ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng hỏi, Kim tiểu thư liệu có thể nào khiến Tư Đồ rơi nước mắt? Kim Khuê Vân nghe xong sửng sốt, có chút mù mờ nhìn đăm đăm Hoàng Bán Tiên. Tư Đồ nhìn không được phải bật cười thành tiếng. Ai bảo tiểu hài tử này phúc hậu cơ chứ, câu hỏi kinh dị như vậy mà còn nghĩ ra được. Đừng nói là một Kim Khuê Vân, Tư Đồ hắn đã lớn lên đến thế này, đã vì ai mà rơi nước mắt. Nước mắt là gì? Đối với hắn mà nói, căn bản chính là thứ chưa từng tồn tại. Chuyện này tiểu tiên sinh không phải chính là làm khó ta? Kim Khuê Vân có mấy phần coi nhẹ. Tư Đồ bang chủ nếu như đã chứng mắt tiểu nữ, cứ việc nói thẳng. không cần phải đưa ra câu hỏi cố tình gây sự như vậy. Hoàng Bán Tiên nhìn chằm chằm vào Kim Khuê Vân một hồi, nói điều này làm sao cố tình gây sự được. Kim cô nương không muốn cùng người mình gắn kết vui buồn có nhau. Cô an lành thì người ấy vui vẻ. Cô đau buồn thì người ấy rơi lệ sao? Kim Khuê Vân chấn động mạnh trong một lúc không nói được thành lời. Há hốc mồm ngơ ngác nhìn y một lúc thật lâu. Sau cùng là bật cười tự giễu, gật đầu nói ta làm không được. Việc hôn nhân này không thành rồi. Hoàng Bán Tiên thấy trong mắt nàng đã không còn tức giận nữa. Sắc mặt cũng bắt đầu trở nên ôn hòa. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Tư Đồ ở bên cạnh. Thì thấy hắn cúi đầu xuống tựa như đang xuất thần. Một lúc lâu, Tư Đồ quay lại, nhìn Tiểu Hoàng mà nói đi. Rồi bỏ đi không hề quay đầu lại. Hoàng Bán Tiên theo hắn rời khỏi. Trước khi xuất môn, ngoái lại nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Tiếu Lạc Vũ đang đứng đó nhìn y. Thấy Tiểu Hoàng quay lại, Tiếu Lạc Vũ cong mi, nhìn y mỉm cười một cái, miệng mấp máy, không rõ là nói câu gì. Tiểu Hoàng còn đang suy nghĩ, đã bị Tư Đồ xoay lại dắt tay kéo ra khỏi Hạc Minh Sơn Trang. Hai người xuống núi, chỉ thấy Tương Thanh cùng Mộc Lăng đang đợi ở trên lối hạ sơn, xe ngựa đều đã chuẩn bị xong xuôi. Tư Đồ chẳng nói chẳng rằng kéo Hoàng Bán Tiên lên xe, buông màn xe xuống. Mộc Lăng cùng Tương Thanh hai mặt nhìn nhau, nhưng chẳng nói thêm gì, mang theo đại đội nhân mã xuống núi. Xe ngựa cứ một đường lắc lư nghiêng ngả mà đi xuống chân núi. Hoàng Bán Tiên ngồi ở trong xe, cầm lấy sách Mộc Lăng đã đặt hộ lên chỗ ngồi của y, say sưa vui vẻ đọc. Đọc hoài, rồi cũng cảm giác được rằng có gì đó không ổn, vì rằng Tư Đồ cứ mãi không nói tiếng nào. Với tính cách vốn có của hắn, sao lại có thể im lặng lâu như vậy? Len lén ngẩng mắt lên, chỉ thấy Tư Đồ đang tựa trên ghế, hai mắt đăm đăm nhìn y. Trên gương mặt không có biểu hiện nào khác, hai mắt nửa mở nửa khép, không biết là đang ngẩn người ra hay là thực sự đang nhìn y. Hoàng Bán Tiên bị hắn nhìn đến lúc ta lúc túng, đành phải dùng sách che lấy mặt mình. Rồi lại qua một lúc lâu sau, chỉ thấy Tư Đồ đứng lên tiến qua ngồi bên người y. Tiểu Hoàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, cứ xích qua bên kia một chút. Tư Đồ lại đến gần một chút, cùng y dựa sát ở một nơi. Hoàng Bán Tiên đáng thương nhìn hắn, nhủ thầm, không phải lại muốn khi dễ y đó chứ. Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng một hồi, vươn tay ra, một tay ôm lấy lưng y, một tay nâng gối y, ôm Tiểu Hải Tử lên đặt lên trên chân mình. Hoàng Bán Tiên bị Tư Đồ ôm vào, có chút khó hiểu ngẩng mắt lên nhìn hắn, thì thấy Tư Đồ cũng chẳng nói năng gì, chỉ là cứ ôm như thế, để y thoải mái dựa vào lồng ngực mình. Hai tay đặt ở bên hông Tiểu Hải Tử, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu thiếp đi. Tiểu Hoàng mạc xanh kỳ diệu bị ôm lấy, dựa vào lòng Tư Đồ cũng vô cùng thoải mái. Mà cũng chẳng biết vì sao hắn muốn làm như vậy. Nhìn thấy hắn dường như đang ngủ, y cũng không dám cử động, cứ dựa vào ngực hắn mà im lặng đọc sách. Xe ngựa nhanh chóng đã xuống núi. Mộc Lăng ngồi trên lưng ngựa, lấy từ trong lòng ra một chiếc sáo trúc ngắn tinh xảo, đặt lên bên môi, bắt đầu thổi. Tiếng sáo thật đặc biệt, su su dương dương, và có cả chút nghẹn ứ, nghe như là tiếng tiêu.